Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 162 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và cùng mình cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đại Hoang Vũ Kinh là do đích thân ta sáng tạo nên. Nếu như tu luyện được nó, khi mà thi triển thì trong vòng vạn dặm sẽ biến thành hoang địa. Mọi sức sống sẽ lập tập trung trên người của ngươi, sức mạnh có thể phá tan thiên địa. Trên tấm bia đá, bóng người rung lên, giọng nói cổ xưa kia chuyển ra, trong đó có chút đắc ý. Hiển nhiên là đạo bi linh này rất là hài lòng về vũ khí của mình sáng tạo nên. Ngoài ra, hình như ngươi đã tu luyện vũ khí của tiểu tử Đại Hoang Đế. Tuy chỉ là linh vũ khí thôi, nhưng nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vũ Kinh, hai thứ đó tương trợ bổ sung cho nhau, sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần đó. Nghe vậy thì Lâm Động khựng người, rồi ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Thu hoạch này quả là ngoài sự tưởng tượng của hắn. Xem ra vị hoàng đế kia và bi linh này cũng có quan hệ không tệ. Lúc này Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ cổ xưa đang lơ lửng xung quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được lượng thông tin lớn từ trong đó. Thứ vũ khí này có lẽ vượt qua linh vũ khí và đạt đến phạm trù thiên vũ khí rồi. Thiên vũ khí có thể biến sức mạnh của thiên địa thành của mình. Ví dụ như là Đại Hoang Vô Kinh có thể biến mặt đất thành hoang địa, rút đi sức sống của thiên địa. Uy lực đó thì khó lòng có thể đo đếm được. Dù là đối thủ thực lực mạnh hơn thì cũng có thể chiến thắng được. Vũ khí này ở tầng thứ này, dù là trong tâm phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, cũng có thể coi là vũ khí chấn phái. Theo như Lâm Động đoán thì trong số rất nhiều vũ khí hắn đã tu luyện, có lẽ chỉ có Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Trĩ là đạt đến trình độ thiên vũ khí. Nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vô Kinh này thì lại thêm một loại nữa rồi. Mà nghe nói sau khi mà thiên vũ khí vẫn có vũ khí mạnh hơn nữa. Chỉ có điều thứ vũ khí đó chỉ đã thật sự có sức mạnh thần quỷ khó dò, hủy diệt thiên địa. Cường giả bình thường, thậm chí là tông phái siêu cấp thì cũng không thể chạm tới được. Ngươi phải nhớ kỹ, Đại Hoang Vô Kinh bản chất nằm tại hai chữ hoang vu. Ngươi đã phá giải được cục diện rồi, có nghĩa là cũng đã lĩnh ngộ được kha khá về hoang vu rồi. Bi Linh trên tấm bia nói, hoang vu hoang tàn thê lương, nhưng không phải hoàn toàn đoạt mất sức sống của vạn vật. Vạn vật trong thiên địa tuần hoàn luân chuyển, hoang vu chỉ là sức sống ẩn tàng, đợi đến mùa xuân mà sống lại, bừng bừng sinh cơ. Lâm Động vô cùng nghiêm túc ghi nhớ từng lời của Bi Linh. Lúc sau hắn mới khẽ nói, cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Những đạo lý này chắc ngươi cũng đã hiểu, không coi là chỉ điểm được. Sau này ngươi tu luyện Đại Hoang Vô Kinh được đến đâu thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Bi Linh nói, vâng. Lâm Động cung kính cúi người hành lễ với cả tấm bia đá rồi mới ngồi xuống, hít một hơi thật sâu kiềm chế sự kích động ở trong lòng, rồi gương mặt bình tĩnh trở lại. Trên đó bốn chú đang lơ lửng xung quanh hắn bỗng ào ào chạm vào đỉnh đầu quán rồi biến mất ở bên trong. Sau khi mà bốn chữ cổ xưa đó chui vào trong đầu, toàn thân Lâm Động lập tức rung lên. Hắn có thể cảm nhận được một lượng thông tin dồi dào và cổ xưa. Chúng ào vào trong não khiến cho hắn cảm thấy đau đớn muốn nổ tung đầu. Tiếng hừ trầm khàn vọng ra từ cổ họng. Hắn nghiến răng kiềm nén cơn đau, rồi vận chuyển toàn bộ tâm thần bắt đầu tiếp nhận lượng thông tin kia. Vũ khí ở tầng thứ như là Đại Hoang Vô Kinh, dù đã có nó, nhưng mà tu luyện thì không phải đơn giản. Có điều Lâm Động cũng không sợ hãi. Ải khó khăn nhất hắn đã vượt qua, vịt đã đến miệng rồi, lẽ nào lại để nó bay mất sao? Lại nói thì Lâm Động ngồi tĩnh tọa trong không gian tối đen mà yên tĩnh. Thời gian trôi đi, ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể hắn cũng ngày một đậm đặc hơn. Dưới sự chiếu rọi của nó, tảng đá hắn đang ngồi lên cũng dần dần nứt ra. Trên tấm bia thì Bi Linh quan sát nhất cử nhất động của Lâm Động. Một lúc sau thì một giọng nói trầm đục vang lên, hy vọng lần này sẽ không có gì sai sót, thời gian không còn nhiều nữa, Uỳnh! Ngay vào lúc ấy thì đám hắc khí bên dưới tấm bia lại có dấu hiệu chuyển động, dường như là còn có tiếng cười chói tai phát ra nữa. Kha kha kha, đại hoang vô kinh, bao nhiêu năm vậy rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ sao? Giờ ngươi lại đặt hy vọng vào tên tiểu tử kia sao? Đây là lần đầu tiên sinh vật kỳ lạ kia lên tiếng. Tiếng nói ấy đầy lạnh lùng và tà ác, cảm giác như là ác quỷ từ địa ngục bò lên vậy. Ngươi vui mừng cũng hơi sớm quá đâu. Hắn có thôn phệ tổ phù, là người có cơ hội có nhiều tổ phù. Chỉ cần hắn đem về hai cái là ta có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn thôi. Bi Linh cười nhạt mà nói. Kha kha kha, ngươi tưởng ai cũng như là chủ nhân của ngươi sao? Nhưng cứ cho là cường hãn như chủ nhân của ngươi thì cuối cùng cũng chết đây thôi. Trong thiên địa này có kẻ nào ngăn cản được bọn ta chứ? Vậy thì cứ đợi đi. Trong giọng nói già nua ấy thì không có bất cứ một sự dao động nào, cười khẽ. Ánh sáng lại quặn lên trên tấm bia đá, trấn áp hết số hắc khí đang bỏ lên đó. Sau đó thì Bi Linh nhìn về phía người thanh niên đang ngồi tĩnh tọa, trầm mặc một lát, rồi bỗng một chùm sáng bắn ra bao trùm lấy Lâm Động, rồi dần ngấm vào trong người của hắn. Trên bề mặt da của Lâm Động dần xuất hiện khí tức hoang vu. Theo đó vẻ mặt đau đớn của Lâm Động dần dần giảm đi và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Lâm Động, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến như vậy thôi. Hy vọng ngươi hoàn thành được giao dịch giữa chúng ta. Nếu không, vạn vật trong thiên địa này sẽ phải chết. Thời gian dần dần trôi qua, chớp mắt đã lại nửa tháng nữa. Trong nửa tháng này thì không khí của Đạo Tông khá là sục sôi. Nguyên nhân đương nhiên là động tĩnh bất thường phía trước Đại Hoang Vu Bi rồi. Thân ảnh trẻ tuổi được cho rằng sắp thất bại đã được ánh sáng từ Đại Hoang Vu Bi bao bọc lấy. Mơ hồ còn có một luồng kháng lực rất là mạnh mẽ phát ra, khiến cho các điện chủ như là Trần Chân cũng không thể lại gần. Cộng với cả nửa tháng này thì Lâm Động đã ngồi trước Đại Hoang Vu Bi được 2 tháng rồi. Trong thời gian đó thì khu vực này của Hoang Điện đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất của Đạo Tông. Hơn nữa không chỉ có điện chủ của 4 điện ở đây, mà thậm chí là một số các trưởng lão bế quan tu luyện cũng lộ diện. Từ đó có thể thấy được sự chấn động mà sự việc này gây nên. Trên bầu trời, 4 người Tưởng Hạo, Bàng Thống, sau khi mà tham ngộ thất bại cũng đã tỉnh lại. Bọn họ cũng luôn ở đây, nhìn cái thân ảnh gầy gò phía trước tấm bia, ánh mắt rất là phức tạp. Chẳng ai có thể ngờ được Lâm Động có thời gian gia nhập Đạo Tông ngắn nhất, mà lại là người đầu tiên của Đạo Tông sau hàng trăm năm tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Nếu những thành tích trước đó của Lâm Động chỉ khiến cho bọn họ coi là chuyện vặt vãnh, thì chuyện này khiến cho bọn họ hoàn toàn thay đổi rồi. Đại Hoang Vu Kinh, sau vị thiên tài truyền kỳ của Đạo Tông năm đó, đã hàng trăm năm rồi không ai tham ngộ được nữa. Vậy mà hiện giờ kỷ lục đó cuối cùng đã bị phá vỡ. Mà người phá vỡ nó lại chỉ là một đệ tử mới vào Đạo Tông chưa đến một năm. Tất cả các đệ tử Hoang Điện thời gian này khi mà đối diện với cả 3 điện còn lại thì nụ cười đã có một sự tự tin rất lâu rồi không có. Mà trước sự tự tin đó thì ngay cả đệ tử Thiên Điện cũng chẳng thể hiện được cảm giác ưu việt gì. Vì bọn họ hiểu một khi mà người thanh niên tĩnh tọa trước tấm bia kia tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh thành công thì điện thí lần này thật sự sẽ rất là đặc sắc. Tuy rằng ai cũng biết thực lực của Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu vẫn còn khoảng cách, nhưng mà uy danh của Đại Hoang Vu Kinh đủ để lấp đầy tất cả. Điện thí lần này có lẽ sẽ là một trận long tranh hổ đấu rồi. Hắn thật sự có dấu hiệu thành công rồi. Ứng Hoan Hoan nhìn thân ảnh đó khẽ nhướng đôi môi, nói. Khi mà biết Lâm Động chưa thất bại, dường như nàng kìm nén lại tâm tình của mình. Đương nhiên chủ yếu là vì nàng ta nghe được một vài lời bàn tán, mà trong cục diện lúc này hiển nhiên nàng ta phải đứng về phía tỷ tỷ của mình. Lúc nãy thì hắn sắp thất bại, không phải muội khó chịu lắm sao? Giờ nói thế là để cho tỷ nghe sao? Ứng Tiếu Tiếu liếc nhìn nàng ta, nửa cười nửa không mà nói. Đâu có đâu. Dù Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì cũng không phải là đối thủ của tỷ tỷ mà. Ứng Hoan Hoan vội vàng thể hiện rõ lập trường. Cũng chưa chắc đâu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về thân ảnh phía trước tấm bia đá. Sâu trong mắt có một sự nồng nhiệt hiếm thấy. Ta cũng rất muốn thử xem Đại Hoang Vô Kinh lợi hại như thế nào. Ứng Hoan Hoan thấy Ứng Thiếu Thiếu như vậy, thầm le lưỡi. Xem ra Ứng Thiếu Thiếu đã bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ rồi. Đương nhiên là trong đó không thiếu sự hiếu thắng. Dù sao thì hồi trước Ứng Thiếu Thiếu cũng đã tham ngộ thất bại Đại Hoang Vu Kinh. Sắp có kết quả rồi kìa. Khi mà Ứng Hoan Hoan định nói gì đó thì Ứng Thiếu Thiếu bỗng nheo mắt rồi nói. Nghe vậy thì Ứng Hoan Hoan vội vàng ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy ánh sáng trên Đại Hoang Vu Bi dần tối lại. Thân ảnh gầy gò đó cũng dần xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả đều đang căng thẳng nhìn thân ảnh đó. Bọn họ rất muốn biết hai tháng vừa qua Lâm Động thành công hay thất bại. Và lúc này thì quang trụ khổng lồ dần dần biến mất. Theo đó thân hình ngồi tĩnh tọa trong đó hai tháng trời cũng xuất hiện trước vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú. Cả thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy, người thanh niên kia chậm chậm mở mắt ra. Vào khoảnh khắc ấy thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình bỗng lan tỏa ra từ cơ thể của hắn. Làn sóng vô hình đó lan tỏa, rồi mọi người đều phải chấn kinh phát hiện ra rằng mặt đất trong vòng vài trăm mét nơi hắn ngồi, cây cối đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cây cối tùm chỉ trong chốc lát đã trở nên khô héo lạ thường. Sức mạnh này có phần khá giống hoang kình của Hoang Điện, nhưng nó thuần túy và đáng sợ hơn nhiều. Đó chính là hoang vu khí. Những người cảm nhận được sức mạnh ấy thì sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đây chính là sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh sao? Quả nhiên quá là bất phàm. Hoang vu khí đúng là thần túy hơn hoang kình nhiều. Ngộ Đạo nhìn chăm chú về phía Lâm Động, trên gương mặt già nua hiện lên một chút xúc động. Trần Chân gật gù, cuối cùng thì cười. Tiểu tử này xem ra thành công thật rồi. Đúng là không thể ngờ được đó. Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi cũng cảm thán rồi cười mà nói. Xem ra điện thí lần này sẽ có nhiều trò vui rồi. Nhưng Trần Chân này, lão cũng đừng đắc ý quá. Tuy rằng Lâm Động đã tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh thành công, nhưng thực lực bản thân hắn còn yếu. Còn Tiếu Tiếu thì đã là cảnh giới kiểu nguyên niết bàn, mà nó cũng đã tu luyện thành công Thiên Hoàng Kinh. Lâm Động muốn thắng không phải chuyện dễ dàng đâu. Ngay cả Đại Hoang Vu Kinh mà Lâm Động cũng tham ngộ được, còn gì lán không thể chứ. Trần Chân cười. Đương nhiên ông ta biết Ứng Tiếu Tiếu là đệ tử ưu tú nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của Đạo Tông. Hơn nữa thiên phú cũng rất là nổi trội. Ở độ tuổi đó mà đạt được kiểu nguyên niết bàn, bản lĩnh này đừng nói trong Đạo Tông, mà ngay cả Đông Huyền Vực cũng có thể coi là tầng thứ cao nhất. Còn Lâm Động, tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm mà đã nổi bật như vậy, nhưng dù sao thì vẫn có khoảng cách không nhỏ so với cả Ứng Tiếu Tiếu. Lần trước hắn có thể kháng cự lại Diêu Linh là vì ăn tiên nguyên cổ quả. Còn lần này chưa nói là không có, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng không thể làm cho Lâm Động dùng được. Vì dù sao đây cũng chỉ là giao đấu học hỏi lẫn nhau giữa các đệ tử, chứ đâu phải là liều mạng như là lúc chiến đấu với cả Diêu Linh. Nhưng dù vậy thì lúc này Trần Chân cũng không muốn Lâm Động mất mặt. Hắn đã tham ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh, tuyệt đối có thể coi là đối tượng trọng điểm phải bảo hộ. Sau này chắc chắn hắn sẽ có địa vị quan trọng trong Đạo Tông. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến điện thí 2 tháng sau đi. Vị trí đứng đầu trong tứ điện, Thiên Điện ta sẽ không dễ dàng nhường đâu. Tề Lôi cười mà nói. Chỉ sợ đến lúc đó không đến lượt lão quyết định thôi. Trần Chân cũng cười. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Vẻ mặt mấy người Ngộ Đạo cũng vô cùng thoải mái, hiển nhiên là tâm trạng rất là tốt. Đại Hoang Vu Kinh đã tái xuất, đối với bọn họ mà nói đó là một chuyện rất là tốt. Mà trong không gian ồn ào đó thì Lâm Động thở ra một luồng trọc khí. Rồi hắn đứng lên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, cúi người trịnh trọng hành lễ. Vạn bối sẽ cố gắng hết sức hoàn thành lời dặn của tiền bối. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Hắn biết là việc này không thể từ chối được. Không nói là Đại Hoang Vu Bi cho hắn Đại Hoang Vu Kinh, dù chỉ vì Đạo Tông hắn cũng nhất định phải tiêu diệt thứ sinh vật chưa biết kia. Nếu không sau khi nó thoát ra thì sợ là cả Đạo Tông sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa nếu viễn cảnh viễn cổ hắn nhìn thấy là thật, thì thứ này chính là đại họa, một đại kiếp nạn không ai có thể tránh được. Tuy thực lực của đạo tông rất là mạnh, nhưng mà Lâm Động biết rằng thứ sinh vật từng khiến tất cả cường giả trong thiên địa liên thủ mới chống lại được này đáng sợ hơn nhiều. Rất ít khi Lâm Động chủ động muốn bảo vệ cái gì. Ban đầu hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Sau khi rời đi, hắn trải qua rất nhiều sự việc nhưng vẫn chẳng có gì có thể khiến hắn có ý định ấy. Nhưng bây giờ hắn đã có rồi. Uỳnh uỳnh uỳnh. Mà dường như là đại hoang vu bi đã nghe được thấy lời nói của Lâm Động, nó khẽ rung lên. Trên thân bia tách ra một khe hở, hai tia sáng bắn xuống lơ lửng trước mặt của Lâm Động. Đó là hai viên thạch châu màu vàng to cỡ ngón tay cái. Nhìn chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh kinh người từ đó. Khi chúng bay xuống thì Lâm Động nhận ra ánh sáng trên đại hoang vu bi dường như là tối lại một chút. Đây là hoang vu châu, chúng có thể giúp ngươi trong lúc gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy mà thôi. Có đem được tổ phù về hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giọng nói cổ xưa từ đại hoang vu bi vang lên trong đầu Lâm Động. Khi nó biến mất thì tấm bia đá bỗng rung lên, mặt đất chấn động tách ra một khe hở, rồi tấm bia dần dần chìm xuống và biến mất trong lòng đất. Lâm Động nhìn khe nứt đang dần dần khép lại, chậm chậm gật đầu. Hắn lật tay cất hai viên hoang vu châu đi. Uy lực của nó rất là mạnh, không thể tùy tiện sử dụng. Khi mà đại hoang vu bi biến mất trong lòng đất thì Lâm Động quay người lại. Lúc này biển người đang nhìn hắn với ánh mắt đầy rực cháy. Tuy rằng đã đoán được nhưng mà giờ bọn họ cần một câu trả lời chính xác. Câu trả lời khiến bọn họ phải chờ đợi suốt 2 tháng qua. Lâm Động không khỏi thấy da đầu tê dần. Những ánh mắt kia tựa như là ác lang, chỉ hận không thể xông lên xé xác hắn vậy. Này, rốt cuộc thì ngươi có thành công hay không hả? Nói gì đi chứ? Cách đó không xa thì Ứng Hoan Hoan, cô nàng thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa tiến lên một bước, hai tay chống hông kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy. Hoan Hoan tiểu sư tỷ nói đúng đó. Ngươi mau nói đi. Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì biển người vốn yên lặng bỗng nhiên bùng nổ. Lúc này Lâm Động cũng đã hiểu được sức hiệu triệu của Ứng Hoan Hoan đối với cả đệ tử đạo tông. Đừng nói là đệ tử của ba điện, mà ngay cả người của Hoang Điện cũng theo nàng ta không ít. Lâm Động vừa thấy giờ khóc giờ cười, vừa thấy lòng ấm áp lắm. Ở đây 2 tháng trời, giờ mới được nhìn thấy các sư huynh đệ, cảm thấy thật là thân thiết. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm vào Lâm Động, khóe miệng hơi nhướng lên. Hiển nhiên là những lời ủng hộ kia khiến cho nàng ta khá là đắc ý. Trước tình hình này thì vẻ mặt của Ứng Tiếu Tiếu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì có chút ý cười. Đại hoang vu kinh tái xuất, đối với cả đạo tông mà nói đó chính là một sự kiện trọng đại. Vì thế nàng ta cũng không ngăn cản việc hàng ngàn đệ tử tiến lên như vậy. 4 vị điện chủ trên không trung cũng nheo mắt cười nhìn cảnh tượng đó. Là trung tâm của sự chú ý thì Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan một cái rồi khẽ mỉm cười bước ra. Khi hắn vừa bước ra thì nơi hắn đứng, lực hoang vu từ mặt đất nhanh chóng chui vào người của hắn. Sức mạnh trào dâng, Lâm Động bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt của Ứng Hoan Hoan. Bàn tay mang hoang vu khí nhanh như chớp mà chỉ vào trán của Ứng Hoan Hoan. Tốc độ của Lâm Động đã nhanh hơn gấp đôi trước đây. Ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không thể tránh né, chỉ biết mở to mắt nhìn ngón tay mang kình lực kinh người điểm tới. Nhưng mà dù không thể né tránh, nhưng mà nàng ta cũng khá là quật cường. Môi mím lại không kêu lên nửa tiếng, ánh mắt gắn chặt lấy Lâm Động. Cuối cùng thì Lâm Động dừng lại trước trán của nàng nửa tấc. Thấy vậy thì lông mày của Ứng Hoan Hoan hơi nhướng lên. Bốp. Nhưng mà khi cặp lông mày vẫn chưa nhướng lên tới độ cong đắc ý thì Lâm Động đã cong ngón tay lên búng lên trán của nàng một cái. Có thành công hay không chắc không cần phải nói nữa phải không? Lâm Động hàm tiếu nhìn cô nàng thiếu nữ đang ôm trán đỏ ửng, chỉ hận không thể là xông tới cắn hắn một phát. Rồi ánh mắt nhìn ra xung quanh cười mà nói. Thiên địa tĩnh lặng trong giây lát, rồi tiếng hoan hô như là sấm vang lên. Gương mặt một số đệ tử Hoang Điện đầy vẻ xúc động. Hoang Điện chúng ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Trên đỉnh núi phía xa thì Ứng Huyền Tử nghe tiếng hoan hô như là sấm rền, trên gương mặt cũng hiện lên một nụ cười. Ánh mắt nhìn xuyên qua biển người có phần hoài niệm. 100 năm trước đây, ở đây cũng từng náo nhiệt như vậy. Chu Thông, cuối cùng cũng có hậu bối vượt qua ngươi rồi. Ứng Nguyên Tử khẽ cười rồi quay người đi. Đại Hoang Vu Bi lần nữa chìm xuống lòng đất đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự xáo động trong đạo tông do Đại Hoang Vô Kinh tái xuất cũng dần dần giảm bớt. Điều này cũng giúp Lâm Động được thở phào nhẹ nhõm. Sau thời gian tu luyện có thể coi là khắc nghiệt vừa qua, những ngày tiếp theo Lâm Động khá nhàn nhã, thỉnh thoảng lại đến Đan Hà tu luyện hoặc tự mình tu luyện Đại Hoang Vô Kinh ở trên hoang thạch ở trong Phú Ký Điện. Ngày tháng trôi qua thư thái hơn trước rất là nhiều. So với sự thoải mái của Lâm Động, không khí tu luyện trong tứ điện lại bắt đầu căng thẳng, vì chỉ còn hơn một tháng nữa là điện thí sẽ diễn ra. Điện thí là cuộc thi để kiểm tra thực lực đệ tử, qua đây cũng quyết định thứ tự xếp hạng của tứ điện. Điện thí năm nào các đệ tử cũng phải dốc sức tu luyện, nếu không thảm bại sẽ rất là khó coi. Vì thế, khi mà điện thí ngày càng đến gần, không khí tu luyện ở tứ điện càng trở nên sục sôi. Đương nhiên là Đâm Đồng cũng cảm nhận được không khí ấy, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Thời gian này thực lực hắn đã tăng lên khá là nhanh, cộng với cả Đại Hoang Vô Kinh, chỉ cần tĩnh tâm tham ngộ thêm cho tốt thì cũng không cần thiết phải tu luyện quá nhiều. Vì thế khi mà cả đạo tông đang điên cuồng tu luyện thì hắn lại là người nhàn nhã nhất. Hắn an nhàn như vậy qua mấy ngày liền. Mấy ngày này thì Lâm Động thỉnh thoảng gặp Ứng Hoan Hoan. Đi đâu thì cô nàng này cũng có người đi cùng, nam nữ đều có. Sức sống tựa như là mùa xuân và tiếng cười lanh lảnh cũng khiến người ta phải bước chậm lại. Chỉ có điều mỗi lần Lâm Động xuất hiện là y như rằng cô nàng thiếu nữ này lại lẩn tránh nhanh như thỏ, rõ ràng là cố tình tránh mặt hắn. Điều này khiến cho Lâm Động khá là ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc thì mới nhớ ra khi mới vào đạo tông thì đã cá cược với nàng. Hắn bật cười, nàng ta sợ hắn gây khó dễ đây mà. Lâm Động cũng chỉ cười cho qua, lần đánh cược đó cũng chỉ là nói bừa, nếu không cố nghĩ thì hắn cũng quên rồi. Vì thế hắn cũng không định tìm nàng thiếu nữ tinh quái kia mà gây rắc rối đâu. Ngoài việc đó ra thì thời gian này của Lâm Động cũng khá là nhàn nhã. Ngày tháng cứ trôi qua như thế cho đến một ngày. Trong Vũ Ký Điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trước một bàn cờ. Đối diện với hắn là một lão nhân mù. Tiếp xúc một thời gian, quan hệ giữa Lâm Động và lão nhân cũng không tệ. Lão nhân cô đơn này nhìn Lâm Động cũng khá là thuận mắt. Ngón tay thon dài của Lâm Động kẹp quân cờ khẽ đặt xuống bàn cờ. Ánh mắt quét quanh Vũ Ký Điện. Hắn không có hứng thú với cả đánh cờ, nhưng lão nhân mù lại thích nên hắn chơi cùng thôi. Sao hôm nay có vẻ ít người đến Vũ Ký Điện vậy nhỉ? Đặt cân cờ xuống thì Lâm Động bỗng hỏi. Vì ngày một gần điện thí nên gần đây Vũ Ký Điện rất là đông người, nhưng hôm nay lại vắng vẻ hơn rất là nhiều, khiến cho Lâm Động không hiểu. Chắc vì có người bái sơn, nhiều đệ tử đều đi xem náo nhiệt rồi. Lão mù cổ mặc túy mà đáp. Bái sơn sao? Lâm Động khựng người lại. Ở Đông Huyền vực này có khá nhiều thế lực, tông phái. Tuy bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất, nhưng mà đằng sau vẫn có một số thế lực coi là tông phái siêu cấp. Thực lực của bọn họ cũng không thể coi thường được. Lần này đến đạo tông chúng ta hình như là Hồng Nhai Động. Đó là tông phái siêu cấp nhất trong phạm vi gần đạo tông chúng ta. Chỉ có điều tông phái này vốn hiếu chiến, tuy không dám gây với cả đạo tông chúng ta, nhưng thỉnh thoảng cũng có những trưởng bối đem theo đệ tử ưu tú đến đạo tông bái sơn đó. Nói đến đây, gương mặt của lão nhân mù có vẻ lộ vẻ trầm trọng. Nếu thắng thì chúng sẽ nói cái gì mà đệ tử của mình thắng cả đạo tông. 3 năm nay thì Hồng Nhai Động đều đến, nhưng mà năm nào cũng thua. Không phải rắc rối gì lắm, không cần lo lắng đâu. Nghe vậy thì Lâm Động cũng gật đầu, không để tâm nữa, quân cờ trong tay lại đặt xuống. Cứ như vậy thì thời gian trôi qua nửa ngày, trận cờ cũng lúc kết thúc. Nhưng mà khi Lâm Động chuẩn bị kết thúc thì lông mày khẽ động, quay đầu lại về một nơi không xa. Một âm thanh xé gió chuyển tới, rồi một thân ảnh xuất hiện, là Mạc Lăng. Nhưng dường như sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Sao vậy? Thấy sắc mặt của Mạc Lăng, Lâm Động hơi khựng người rồi cười mà hỏi. Này, huynh có biết chuyện ở tiền điện không? Mạc Lăng thấy Lâm Động ở đây cũng thở phào rồi hỏi: Sao, những người từ Hồng Nhai Động đến Bái Sơn sao? Lâm Động nghĩ ngợi một chút rồi nói: Ừ, đúng là như vậy. À thì cũng chỉ là đệ tử giao lưu với nhau. À, Tiểu Thiếu Sư Tỷ, Thanh Diệp, rồi Mục Lực Sư Huynh cũng có mặt cả mà. Lẽ nào không dọn dẹp được đệ tử Hồng Nhai Động sao? Trời ạ, Tiểu Thiếu Sư Tỷ bọn họ đã bế quan nửa tháng trước rồi. Mạc Lăng trợn mắt, rõ ràng hắn có phần bất lực với cả kiểu mù tịt tin tức của Lâm Động. Chỉ sợ là chúng cuối vào lúc này. Hơn nữa Hồng Nhai Động đúng là có một số tên khó nhằn đó, thực lực rất là mạnh. Đại đệ tử thân truyền của tứ điện chúng ta đa số đều đã bế quan tu luyện cả. Vừa rồi đã đấu 3 trận, đạo tông chúng ta đã thua 2 rồi. Đám đệ tử Hồng Nhai Động đó thì khẩu khí rất là ngông cuồng, khiến không ít đệ tử chúng ta phẫn nộ. Một số người không kìm nén được đã đi tìm các sư huynh để đang bế quan đó. Nói đến đây thì sắc mặt của Mạc Lăng có phần khó coi. Dù sao trước đây thì Hồng Nhai Động toàn thất bại, sao lần này có thể thắng đạo tông bọn họ? Hơn nữa khi thắng chúng còn rất là ngạo mạn nữa. Hiện giờ là trận thứ 4 rồi, Hoan Hoan tiểu sư tỷ đang ra tay. Cục diện tạm thời là ổn, nhưng mà Hồng Nhai Động vẫn còn một tên rất là cường hãn vẫn chưa ra tay. Hôm nay mà không tìm được huynh thì e rằng Hoan Hoan tiểu sư tỷ sẽ phải ra tay 2 lần. Dù sao thì trong số các đệ tử thiên điện không bế quan, chỉ có tỷ ấy là mạnh nhất thôi. Nghe vậy thì Lâm Động nhíu mày lại. Hắn cũng khá hiểu ứng Hoan Hoan. Cô gái này bình thường thì có vẻ tinh quái nghịch ngợm, nhưng mà khi gặp chuyện liên quan đến thanh danh của tông phái thì như biến thành người khác vậy. Lần trước vì tiên nguyên cổ trùng mà nàng ta dám ở lại một mình ngăn bọn Diêu Linh, huống hồ là chiến đấu 2 trận để một lúc. Để một nữ tử ra mặt 2 trận thì hơi quá đáng một chút. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đệ tử của đạo tông không biết giấu mặt vào đâu. À, phó điện chủ Ngộ Đạo bảo ta gọi huynh tới. Nếu thua Hồng Nhai Động thì không phải chuyện hay đâu. Nghe vậy thì Lâm Động cau mày rồi lắc đầu bất lực, đặt cân quờ xuống bàn nhìn lão nhân mù rồi nói: Xem ra ta phải đi một chuyến rồi. Ai, một đám thiếu giáo dục, phải dạy cho chúng một chút. Không cần nương tay, có chuyện gì tông phái sẽ gánh cho người. Đi đi. Lão nhân mù lẳng lặng dọn từng quân cờ thản nhiên mà nói. Lâm Đồng gật đầu cười rồi đứng dậy khoát tay với cả Mạc Lăng, hai người bay về phía tiền điện. Phạm vi của đạo tông rất là rộng, tiền điện chính là nơi để mà tiếp đón thế lực các phương. Thường thì các đệ tử đạo tông rất ít khi đến đây, nhưng mỗi khi gặp phải khách bái sơn là sẽ có không ít người đến xem náo nhiệt. Trong tiền điện có không ít những cái đài rộng dùng để giao đấu. Lúc này trên một cái đài đông nghịt người, dường như còn có tiếng tranh cãi đầy nộ khí nữa. Vút vút. Hai người Lâm Động nhanh chóng bay tới và cuối cùng là đáp xuống. Khi mà bọn họ xuất hiện thì đệ tử của đạo tông lập tức quay sang nhìn, gương mặt hiện lên một sự vui mừng rồi thở phào. Ôi, Lâm Động sư huynh đến rồi kìa. Thấy được những ánh mắt mừng rỡ như gặp cứu tinh, Lâm Động có phần bất lực. Sau khi đáp xuống, hắn nhìn vào trong. Từ góc độ này hắn có thể thấy bóng dáng quen thuộc. Phía trước mặt là một cây đàn cổ màu bích lục đã được gọi ra. Xem ra đối thủ của Ứng Hoan Hoan không hề yếu ớt. Nghĩ vậy thì Lâm Động nheo mắt lại rồi nhìn về phía đối diện của Ứng Hoan Hoan. Phía trước Ứng Hoan Hoan không xa là một nữ tử. Người này mặc hồng y, dáng người thanh mảnh cao ráo, cũng rất là xinh đẹp. Hàng lông mày hơi nhướng lên cũng cho thấy đây là người khá là cao ngạo. Nữ tử hồng y thì tay cầm một cây roi màu đỏ, nhìn tựa như là con rắn uốn lượn. Năng lượng tỏa ra từ đó cũng cho thấy đó là món linh bảo thiên cấp, uy lực không nhỏ. Cái nữ nhân đó chính là Tống Yên, đứng thứ 3 hạng đầu của đệ tử Hồng Nhai Động. Nghe nói trước đây không lâu đã đột phá bát nguyên niết bàn, thực lực có thể sánh ngang với cả một số đệ tử thân truyền ưu tú của tứ điện chúng ta đó. Mạc Lăng thấp giọng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Sau lần trở về thì thực lực của Ứng Hoan Hoan đã tăng tiến, cũng đạt tới bát nguyên niết bàn. Nữ tử hồng y kia muốn thắng nàng ta là không phải chuyện đơn giản. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía bọn người Hồng Nhai Động. Ở hàng đầu tiên là hai lão giả áo xám đang ngồi trên ghế, nhau mắt cười nhìn trận giao đấu. Phía trước ngực bọn họ có một tấm huy hiệu và hoa văn vách núi. Lâm Động nhìn qua hai người ấy rồi nhìn về phía sau. Ở đó là một nam tử hắc y đang khoanh tay, nhìn cuộc giao đấu với vẻ khá là thích thú. Khí tức của nam tử này thì mạnh hơn nữ tử hồng y kia, thậm chí là có thể đã đột phá kiểu nguyên niết bàn. Thực lực đó có thể kháng cự được với cả Thanh Diệp, Mục Lực. Xem ra đệ tử Hồng Nhai Động lần này đúng là có một số người bản lĩnh không tệ. Hắn chính là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hồng Nhai Động đó, Hoắc Chân. Nghe nói hắn đã là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể xung kích kiểu nguyên niết bàn. Ngoài hắn thì cũng là người chưa ra tay còn lại của Hồng Nhai Động đó, Mạc Lăng nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu. Khi mà bọn họ nói chuyện thì đệ tử của Đạo Tông đang phấn khích vì có cứu binh đến, cũng nhanh chóng tránh đường cho hai người bọn họ đi. Khi mà Lâm Động đến thì động tĩnh từ phía của đệ tử Đạo Tông cũng không nhỏ. Vì thế khi hắn vừa đến phía trước, đệ tử Hồng Nhai Động cũng lập tức quay ra nhìn Lâm Động. Nhìn tình hình thì có thể nhận thấy rằng Lâm Động khá là có uy tín trong số các đệ tử Đạo Tông. Hắn là ai nhỉ? Chưa từng nghe nói trong số đệ tử có thực lực của Tứ Điện Đạo Tông có nhân vật như vậy. Ta cũng chẳng biết nữa. Đám đệ tử Hồng Nhai Động nhìn nhau nghi hoặc rồi rì rầm bàn tán. Ôi giời, chỉ là cái tên tiểu tử Lục Nguyên Niết Bàn, không cần lo lắng. Hôm nay chỉ cần không phải Ứng Tiếu Tiếu xuất trận thì Hồng Nhai Động thắng chắc rồi. Nam tử Hắc Y cười thản nhiên, liếc qua Lâm Động một cái rồi quay đi mà nói. Đúng. Có Hoắc Chân sư huynh ở đây, chắc chẳng thể tìm được mấy kẻ trong thế hệ trẻ tuổi của Đạo Tông có thể đối kháng được với cả huynh đâu. Đám đệ tử bên cạnh Hoắc Chân nghe thế lập tức cười phụ họa. Hoắc Chân cười tự mãn, đương nhiên với thực lực quán thì đúng là có chút tư cách như vậy, chỉ có điều nên chọn đúng nơi. Hình như mình bị coi thường thì phải. Đương nhiên là Lâm Đồng cũng nhận ra được ánh mắt của Hoắc Chân, hắn không kìm được mà bật cười. Mà Ứng Hoan Hoan thì cũng nhận thấy sự dao động ở xung quanh, đảo mắt nhìn là thấy Lâm Động đang đứng chếch bên cạnh. Nhưng ánh mắt của nàng ta chỉ dừng lại một chút rồi chuyển đi ngay. Dáng vẻ thì không để tâm đó khiến cho Mạc Lăng ở bên cạnh Lâm Động cảm thấy lúng túng. Nói thế nào thì hắn cũng là gọi Lâm Động đến làm cứu binh, không ngờ là Ứng Hoan Hoan lại chẳng chút vui vẻ nào. Lâm Động thì lại lắc đầu cười. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng hắn thì nhận ra khi mà ánh mắt của Ứng Hoan Hoan lướt qua thì đôi mắt vốn căng thẳng ấy đã thả lỏng hơn một chút. Chỉ có điều nàng ta không thể hạ mình thể hiện ra điều đó thôi. Lâm Động nhìn lên phía bên Trần Chân Ngộ Đạo. Bọn họ cũng thấy Lâm Động rồi gật đầu mỉm cười với hắn. Ha ha ha, này tiểu muội muội, tỷ tỷ ta sẽ không nương tay nữa đâu. Và lúc này nữ tử Hồng Y tên là Tống Yến kia nheo mắt lại cười nhìn Ứng Hoan Hoan rồi nói. Ứng Hoan Hoan liếc nhìn, ngón tay khẽ đặt lên cây đàn tranh màu bích lục phía trước mặt, khẽ nói. Ta chính là muốn nói câu đó đó. Tống Yến nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, cánh tay rung lên. Cây roi đỏ rực cong lên, quất vụt một tiếng. Năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Soạt. Cây roi đỏ rực như biến thành một con rắn hổ mang lửa, xé rách không khí và nhanh như chớp lao tới Ứng Hoan Hoan. Màu đỏ rực của hỏa diễm ngày một lớn dần trong mắt của Ứng Hoan Hoan. Ngón tay ngọc ngà của nàng ta khẽ khẩy lên dây đàn. Một làn sóng năng lượng bay thẳng về phía con rắn lửa kia. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, rồi thân ảnh của Tống Yến bay ra. Tay khẽ rung, cây roi đột ngột trở nên căng thẳng băng. Phía đầu ngọn thì tựa như là đuôi bọ cạp đâm thẳng về yếu huyệt của Ứng Hoan Hoan. Hỏa nguyên tiên thương. Kình phong bao quanh tiên thương mạnh mẽ đến mức niết bàn kim thân của cường giả thất nguyên niết bàn e rằng cũng bị xuyên thủng. Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan hơi dao động vì sự công kích mạnh mẽ này của Tống Yến. Ngón tay ấn lên dây đàn, một làn sóng âm nhanh chóng truyền ra. Sóng âm lan ra rồi thì trước mặt Tống Yến lập tức mơ hồ. Đầu mũi tiên thương cũng lệch đi một chút, lướt qua chỗ cách vai Ứng Hoan Hoan nửa thước. Một chiêu đánh hụt, Tống Yến hừ lạnh, tay nắm lại. Tiên thương đem theo kình phong cuồng bạo nhắm thẳng đầu Ứng Hoan Hoan mà quét tới. Keng. Thế nhưng ngay lúc ấy thì cây đàn tranh bỗng chuyển động, chặn đứng được đòn tấn công. Trên đầu cây đàn tranh phát ra một âm thanh giòn tan, Cây đàn tranh dựng đứng lên, rồi Ứng Hoan Hoan đưa tay kéo nó lại. Chiếc đuôi ngựa bị kình phong đánh tuột ra, mái tóc xõa ra phủ trước ngực, tựa như là dòng thác mềm mại, nhìn có nét dịu dàng hiếm có. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Tống Yến, ánh mắt hiện lên hàn ý, rồi ngón tay gảy lên dây đàn. Một luồng năng lượng như là bão tố cuộn trào. Vô tướng bồ đề âm, bồ đề tiếu. Sóng âm màu xanh dâng tràn mạnh mẽ rồi biến thành một thân ảnh khổng lồ phía sau Ứng Hoan Hoan. Thân ảnh ấy ngửa mặt lên trời cười lớn. Một làn sóng âm bích lục hóa thành hình lốc xoáy oanh kích thẳng vào Tống Yến với tốc độ chớp giật. Đòn phản kích của Ứng Hoan Hoan hiển nhiên đã khiến cho Tống Yến kinh ngạc. Nàng ta vội vàng thu cây roi rồi biến thành vô số vòng sáng phòng ngự. Âm âm âm âm. Xoáy ốc lao tới thế như trẻ tre, đánh tan mọi vòng sáng phòng ngự, khiến cho Tống Yến vội vàng rút lui. Tống Yến cố gắng lấy lại thăng bằng, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà không đợi nàng ta ra tay tiếp thì Ứng Hoan Hoan đã lại gảy đàn. Vút vút. Một đạo lục quang bắn ra nhanh như là mũi tên, chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trước của Tống Yến. Nàng ta không kịp phòng ngự, nhưng khi chuẩn bị nhận thua thì nam tử hắc y chợt cau mày, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trước mặt của Tống Yến, giơ tay ra búng nhẹ lên đạo lục quang kia. Bùm. Tia lục quang bị nam tử hắc y búng bay trở lại với tốc độ kinh người hơn, bay về phía của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cũng giật mình vì tình huống này, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng mà khi nàng chuẩn bị tiếp chiêu thì một bàn tay đã giơ ra từ phía sau tóm lấy tia lục quang kia rồi bóp nát. Ứng Hoan Hoan sững người, quay người lại thì thất thần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc không biết đứng sau lưng nàng từ khi nào. Giao lưu thắng thua là chuyện bình thường thôi. Các hạ nhúng tay vào, ra tay với một cô gái như vậy, như vậy là hơi thiếu giáo dục thì phải. Lâm Động thu bàn tay lại, nhìn nam tử hắc y bình thản mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt của nam tử hắc y kia lập tức tối sầm lại và ánh lên vẻ chế giễu. Vào lúc này trên đài, nam tử hắc y có tên là Hoắc Chân, vì lời nói của Lâm Động mà sắc mặt tối sầm lại, rồi khóe miệng nhếch lên cười chế giễu. Ta có giáo dưỡng hay không, e là không đến lượt ngươi đánh giá đâu. Vậy sao? Lâm Động cũng khẽ cười, hắn bước lên phía trước, bàn tay khẽ nắm lại, cười và nói, vậy thử xem sao. Đây không phải cuộc giao đấu của những kẻ miệng còn hôi sữa đâu, ngươi vẫn nên hỏi ý kiến của trưởng bối đi. Hoắc Chân liếc nhìn Lâm Động cười châm chọc. Thế nhưng mà khi hắn vừa dứt lời thì lại nghe thấy đệ tử đạo tông ở xung quanh cười rộ lên. Hắn nhíu mày quay sang nhìn thì thấy đệ tử đạo tông đang nhìn hắn đầy thích thú, cứ như vừa nghe thấy chuyện gì rất là buồn cười vậy. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh Lâm Động cũng ôm đàn đứng dậy, mái tóc tựa suôn dài như là thác nước xõa trước ngực, tạo cho nàng một vẻ đẹp dịu dàng, khiến Lâm Động cũng phải sững người. Ta còn tưởng ngươi sẽ không xuất hiện nữa chứ. Nhưng vẻ đẹp đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ứng Hoan Hoan liền trợn mắt nhìn Lâm Động, khẽ hừ một tiếng rồi nói. Nhìn nàng mà Lâm Động không biết nói gì. Thời gian gần đây nàng ta cố ý tránh mặt hắn, vậy mà giờ lại thành hắn không đúng. Nữ nhân quả là khó đối phó mà. Đã xuất hiện rồi thì trận cuối cùng này giao cho ngươi đấy. Nhưng ta đã thay mặt toàn là thể đệ tử đạo tông trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thua thì sau này đừng mong yên thân. Nhìn vẻ mặt của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rồi hào hùng vỗ vai Lâm Động cười mà nói. Lâm Động nghe vậy cũng cười, mắt nhìn Hoắc Chân cách đó không xa khẽ nói. Nếu như đã tìm đến tận nơi, không dẫm cho vài phát thì chắc là cả hai bên đều không vui. Nói hay lắm, ta rất thích. Ứng Hoan Hoan cười, nhưng rồi cảm giác lời nói đó có gì không đúng, cặp má hơi đỏ lên. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn thì nàng lập tức trở lại bình thường, khua tay như không có chuyện gì. Giao cho người đó. Vừa dứt lời nàng ta cũng nhanh chóng rút lui đến khu vực của đệ tử đạo tông, rồi mới khẽ vỗ lên gương mặt hơi nóng của mình. Lâm Động lắc đầu cười, mắt nhìn về phía của Hoắc Chân. Lúc này sắc mặt đã trở nên rất là khó coi vì chàng cười của đệ tử đạo tông. Rồi Lâm Động nhìn về các trưởng lão đạo tông nói. Trần Chân sư thúc, trận thứ 5 này, đệ đệ tử lên nhé. Trần Chân mỉm cười, rồi nhìn hai lão giả bên Hồng Nhai Động. Đây là đệ tử Hoang Điện ta, Lâm Động. Gương mặt của hai lão giả này vốn thể hiện sự thích thú. Dù sao bọn họ cũng nhìn ra được thực lực của Lâm Động chỉ là lục nguyên niết bàn, với khoảng cách của Hoắc Chân quá lớn. Nhưng mà khi nghe thấy cái tên ấy thì gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Động sao? Là Lâm Động nghe nói đánh nhau lưỡng bại câu thương với cả Diêu Linh, thủ lĩnh của ma ấn chúng sao? Một lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Động rồi nói. Phải biết rằng sự việc ở Huyết Nham Địa quá là lớn. Sau đó Đạo Tông đã xuất hiện, xuất ra không ít cường giả ra tay truy sát bọn hung đồ từng ra tay với cả đệ tử Đạo Tông. Từ đó khiến một vài chuyện trong đó nhanh chóng lan truyền. Có lẽ ngay đến Lâm Động cũng không biết, khi mán trở về Đạo Tông thì danh tiếng đã chuyển đi xa rồi. Đúng là có chuyện đó. Trần Chân cười mà nói. Ánh mắt vị lão giả đó lấp lánh một lúc rồi dừng lại trên người Lâm Động, cười nói. Vị tiểu bằng hữu đây thực lực hiện tại hình như chỉ là lục nguyên niết bàn. Nghe nói lần đó hắn đã ăn lượng lớn kỳ quả thì mới khiến thực lực tăng mạnh trong thời gian ngắn, mới có thể chống lại Diêu Linh được. Nói tới đây ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà ta nghĩ có lẽ tiểu bằng hữu đây sẽ không dùng cách nó cho cuộc giao lưu này chứ. Nghe vậy thì Trần Chân và Ngộ Đạo đều nhíu mày. Đúng lúc bọn họ định nói gì đó thì Lâm Động đã ôm quyền mà nói. Tiền bối yên tâm đi, lúc này có lẽ không cần phải làm vậy. Hai lão nhân áo xám khựng lại vì lời nói của Lâm Động, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên cũng nghe được ý tứ ở bên trong lời nói của Lâm Động. Nhưng dù có khó chịu vì sự kiêu ngạo của Lâm Động, thì bên ngoài cũng không thể hạ thấp mình đi tranh luận với cả một đệ tử. Vậy là chỉ thầm liếc mắt nhìn Hoắc Chân với ánh mắt lạnh như băng. Hắn cũng hiểu, gật đầu mà cười. Hai người đó không được thoải mái, nhưng Trần Chân và Ngộ Đạo thì vui ra mặt. Bọn họ hắng giọng, trước tiên là trách Lâm Động một chút rồi vẫy tay mà nói. Trận cuối cùng, ngươi ứng chiến đi. Lâm Động ôm quyền với cả hai người, rồi quay lại nhìn Hoắc Chân cười mà nói. Hoắc Chân sư huynh, mời. Lâm Động sư đệ phải cẩn thận đó. Quyền cước không có mắt đâu. Nếu bị thương ở đâu thì mong bỏ qua cho. Hoắc Chân cười mà nói. Hoắc Chân sư huynh cũng vậy đó. Lâm Động cũng cười rạng rỡ không kém, đáp lại. Đúng là cái đồ đạo đức giả. Ứng Hoan Hoan nhìn hai người như vậy thì không kìm được mà nhếch mép lên. Lẽ nào hai người đó không biết nụ cười của mình giả dối đến thế nào sao? Hắn cố tình chọc tức bọn chúng đó. Mạc Lăng ở bên cạnh cười mà nói. Ứng Hoan Hoan nghe vậy thì nhìn Hoắc Chân, nhận ra nụ cười của Hoắc Chân quả thật là có phần cứng ngắc. Rồi nàng phì cười. Thấy hắn bị Lâm Động chọc giận như vậy thì cũng thấy rất là thoải mái. Xem ra với loại người như là Hoắc Chân, chỉ có Lâm Động ra tay mới có thể khiến hắn bị đả kích cả thể xác lẫn tinh thần thôi. Miệng lưỡi của Lâm Động sư đệ cũng không kém danh tiếng nhỉ. Hoắc Chân chậm chậm tiến bước, gương mặt tối sầm lại. Hắn nhìn Lâm Động chăm chăm cười nhạt. Lần này không có cơ hội ăn kỳ quả, không biết ngươi sẽ biểu hiện ra sao. Uinh. Vừa mới dứt lời, Hoắc Chân bước chân ra. Một luồng nguyên lực vô cùng hùng hồn bùng phát, biến thành một thứ áp lực quần quận ập về phía của Lâm Động. Hoắc Chân vừa ra tay đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, so với cả Tống Yến thì mạnh hơn rất là nhiều. Sắc mặt của đệ tử Đạo Tông ở xung quanh trở nên nặng nề hơn. Tuy rằng bọn họ có lòng tin với cả Lâm Động, nhưng Hoắc Chân này cũng chẳng phải loại thường. Hắn là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Hồng Nhai Động, chắc chắn cũng có bản lĩnh thật sự. Hai tay của Lâm Động thì buông thõng, thân hình đứng thẳng. Mặc cho nguyên lực của Hoắc Chân mạnh mẽ thế nào, hắn cũng vẫn không động đậy. Mắt chỉ nheo lại, lóe lên hàn ý. Để ta xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh ra sao. Hoắc Chân bước chân ra, nguyên lực trào dâng như là thủy triều. Rồi thân hình hắn biến thành khắc ảnh, biến một cái liền xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Động. Động bán sơn. Hoắc Chân ra tay không chút nương tình, một quyền tung ra. Nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ ở trên nắm đấm của hắn. Sức mạnh ấy có thể xuyên thủng cả núi non. Uinh. Quyền phong đem theo sức mạnh kinh người tung ra như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến trước ngực của Lâm Động. Tiếng gió rít chói tai vang lên. Bốp. Quyền phong cuồng bạo bỗng đông cứng, đồng tử hóc chân co rụt lại. Hắn thấy Lâm Động dùng một tay chặn trước nắm đấm của hắn. Sức mạnh đủ để xuyên thủng cả núi non đã bị một bàn tay của Lâm Động chặn đứng. Sức mạnh thế này vẫn chưa đủ đâu. Lâm Động nhìn Hoắc Chân cười, nụ cười lạnh lẽo dị thường. Rồi ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nắm tay lại, cả cánh tay run lên. Lớp vải xanh bỗng xuất hiện, chỉ một cái nháy mắt đã biến thành long thủ khủng bố. Long thủ hiện nay đã lớn hơn trước đây rất là nhiều. Trên lớp vải tỏa ra một thứ sức mạnh khó hình dung nổi. Thấy vậy thì tim Hoắc Chân trùng xuống. Hắn biết mình đã quá coi thường Lâm Động rồi. Sự coi thường hiển nhiên sẽ phải trả giá. Vì thế khi mà Hoắc Chân nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Lâm Động thì nguyên lực lập tức cuộn trào, kim quang lấp lánh bùng phát. Dù vậy thì Lâm Động cũng không hành động gì hơn. Long thủ tóm chặt lấy tay của Hoắc Chân rồi nhấc hắn quật xuống đất như là quật một cây roi. Rầm rầm rầm rầm. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhìn Lâm Động vào lúc này như là biến thành một đại diện của sự bạo lực tuyệt đối, tất cả mọi người đều phải hóa đá. Đại địa rung chuyển, vô số những cái hố sâu hun hút xuất hiện quanh chỗ của Lâm Động. Những đường nứt vỡ lan ra từ những viền những cái hố. Sức mạnh cuồng bạo của nó khiến không ít người phải run rẩy. Tất cả đều phải há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Trận kịch chiến trong tưởng tượng không hề diễn ra. Lâm Động lúc này như hóa thành yêu thú vậy. Long thủ tóm chặt tay của Hoắc Chân mà điên cuồng đập đập đập đập đập đập đập xuống đất. Chiêu thức này thì không có chút gì là tinh diệu. Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh khủng bố quán và nắm bắt được sơ hở của Hoắc Chân rồi diễn ra một màn bạo lực vô cùng đặc sắc này mà thôi. Rầm rầm rầm rầm. Lâm Động quật Hoắc Chân xuống đất mười mấy phát liền và cuối cùng là dừng lại thở mạnh một hơi. Rồi hắn vung tay ném kẻ trong tay đi, vạch ra một nền đất một đường dài đến cả trăm thước. Xung quanh đó thì mọi ánh mắt như là hóa đá, nhìn bóng người thảm hại bị Lâm Động vứt như là vứt rác vậy, và cuối cùng không kìm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Thân ảnh thảm bại kia cuối cùng cũng loạng choạng cố gắng đứng dậy được. Hoắc Chân vào lúc này thì toàn thân vô cùng rách rưới, có thể nhìn thấy vết máu từ trên người hắn, thậm chí khí tức cũng có chút xáo trộn rõ ràng. Rõ ràng là trận quăng quật vừa rồi cũng gây nên một số thương thế cho hắn. Nhưng mà Hoắc Chân thì quả thật không phải loại tầm thường. Khi mà bị Lâm Động nắm được sơ hở thì hắn đã lập tức thúc động Niết Bàn Kim Thân. Vì thế dù bị Lâm Động quật ác liệt như vậy nhưng hắn vẫn không mất đi lực chiến đấu. Lâm Động. Tóc Hoắc Chân xõa ra, vẻ mặt hắn tối sầm lại, thậm chí có phần méo mó. Hai mắt hắn bắn ra nộ hỏa như muốn thiêu cháy Lâm Động. Tuy lần này không bị trọng thương nhưng bị đập tứ tung như vậy thì thật là quá mất mặt. Thì xin lỗi, lâu rồi không được động thủ. Tóm được thứ gì là ta ngứa ngáy kìm mà là muốn ném thôi. Lâm Động chỉ nhìn hắn cười cười và nói. Ứng Hoan Hoan vốn đang bị hóa đá bởi cảnh tượng đó mà nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì không kìm được, giấu mặt sau lưng của Mạc Đăng, tay không ngừng đấm lên hai vai của hắn, rồi một trận cười kìm nén vang lên. Sắc mặt của Mạc Lăng và các đệ tử đạo tông cũng cổ quái. Nếu không phải vì hoàn cảnh lúc này không đúng thì bọn họ đã không nhịn được mà cười lớn lên rồi. Lời nói của Lâm Đồng thì đúng là muốn chọc cho Hoắc Chân tức chết đây mà. Sắc mặt của Hoắc Chân lúc này thì đúng là trở nên tối sầm lại, người hắn khẽ run lên, hiển nhiên là đang kìm nén sát ý. Người mừng hơi sớm đó. Hoắc Chân nhìn Lâm Động với mắt âm u lạnh lẽo. Vừa rồi dính đòn là vì Hoắc Chân quá sơ ý. Chứ hắn không tin với thực lực bát nguyên niết bàn đỉnh phong của hắn, Lâm Động lại có thể làm được gì. Huynh. Vừa mới dứt lời, Hoắc Chân bước ra một bước. Thực lực bát nguyên niết bàn đỉnh phong hoàn toàn được bộc lộ. Một luồng nguyên lực hùng hồn tựa như là thủy triều không ngừng tràn ra từ cơ thể của hắn. Hồng Nhai Ma Sơn Thể. Vẻ mặt của Hoắc Chân dữ dằn, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, nguyên lực dồi dào di chuyển dưới lớp da, bề mặt da của hắn biến thành màu vàng sẫm. Hồng Nhai Yêu Thương. Màu sắc cơ thể biến đổi, Hoắc Chân nắm tay lại, nguyên lực màu vàng sẫm điên cuồng ngưng tụ biến thành một thanh trường thương, tỏa ra năng lượng kinh người. Lần ra tay này, khí thế của Hoắc Chân bỗng chốc tăng mạnh, ai cũng nhận ra rằng

thì ta cũng sẽ đè ngươi xuống. Ánh mắt của Hoắc Chân đầy sự phẫn nộ, hai bàn tay nhuốm máu biến ra vô số ấn pháp quỷ dị. Và ngay sau đó thì ánh sáng bùng phát ra từ cơ thể hắn, rồi biến thành một ngọn núi cao hàng trăm trượng. Trên đó là một trận pháp kỳ dị. Ngọn núi vừa xuất hiện thì nguyên lực thiên địa bỗng chuyển động dữ dội. Ánh mắt của đệ tử Hồng Nhai Động thì cuồng nhiệt, còn nét mặt của đệ tử Đạo Tông, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng trở nên nặng nề, rồi không kìm được mà lên tiếng: Lâm Động, cẩn thận đó, đó là vũ khí lợi hại nhất của Hồng Nhai Động, Hồng Nhai Động Kinh. Muộn rồi. Hoắc Chân cười dữ dằn, rồi hắn không cho Lâm Động thời gian phản ứng. Hắn lật tay, ngọn núi khổng lồ kia đem theo năng lượng dung chuyển trời đất ập về phía Lâm Động. Thanh thế ấy thì kinh thiên động địa. Lúc này thì ngọn núi khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Trên đó bắn ra vô số chùm sáng rồi đan xen vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành nên một đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động ở phía dưới, ngay chính giữa quang trận đó. Uinh. Nguyên lực bùng phát, ngọn núi cùng với cả quang trận như là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đem theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía của Lâm Động. Ngọn núi còn chưa rơi hẳn xuống mà kình lực đã khiến mặt đất tách ra thành vô số đường rãnh khổng lồ, thậm chí còn rung chuyển dữ dội. Đệ tử Đạo Tông đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Làn sóng năng lượng truyền tới khiến cho bọn họ biết rằng nếu đổi lại là bọn họ thì có lẽ đã bị áp chế không động đậy được rồi. Hắn cũng có chút bản lĩnh đó chứ, Mạc Lăng trầm giọng mà nói. Đúng vậy, nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Hồng Nhai Động mà. Mà Hồng Nhai Động thì cũng có thể coi là tông phái siêu cấp, sao có thể yếu được chứ? Ứng Hoan Hoan nhíu mày mà nói. Không biết là Lâm Động có dùng Đại Hoang Vô Kinh hay không, từ sau khi mà tham ngộ thành công thì chưa thấy huynh ấy thi triển bao giờ. Mạc Lăng cười hì hì, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy chờ mong và hiếu kỳ. Không biết hắn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa, nếu không bị ép đến bước đường cùng thì ta nghĩ hắn sẽ không dùng Đại Hoang Vô Kinh đâu. Vì vậy e rằng ngươi thất vọng rồi. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nghĩ rồi uể oải mà nói. Không sao, chỉ cần đánh bay được tên kia đi, dù không thấy được Đại Hoang Vô Kinh thì cũng sảng khoái rồi, Mạc Lăng cười mà nói. Nghe vậy thì Ứng Hoan Hoan cũng gật đầu tán đồng. Đang định nói gì đó thì lông mày bỗng nhướng lên nhìn vào trận đấu. Ở đó thì Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn quang trận khổng lồ đang ập tới mình. Hồng Nhai Động Kinh sao? Cũng là một môn vũ khí lợi hại đây. Quang trận ngày một tới gần, nhưng mà gương mặt của Lâm Động không hề có sự hoảng loạn. Ngược lại hắn nhếch mép cười rồi thở ra một hơi. Nguyên lực hùng hồn bắt đầu trào dâng như là thủy triều. Nguyên lực trào dâng, Lâm Động đưa bàn tay ra. Không gian bên trên đầu hắn bỗng rung lên, và ngay sau đó thì không gian xuất hiện một khoảng hư vô đen tối. Bên trong đó tỏa ra khí tức cổ xưa như từ thời viễn cổ. Để ta xem. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ thúc động bằng Đại Hoang Vô Kinh sẽ mạnh mẽ đến bậc nào? Lâm Động khẽ mỉm cười, bàn tay bỗng nắm chặt lại. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Vùng hư vô tối đen bỗng sụp đổ, thứ khí tức viễn cổ ngày một đậm đặc hơn. Trong bóng tối dường như là có tiếng bước chân, rồi một đạo quang ảnh như là xuyên thủng bóng tối xuất hiện trong hư vô. Quang ảnh ấy thì vô cùng to lớn, dường như có thể nhìn thấy một thân ảnh vĩ đại, một thứ khí thế khó hình dung tỏa ra từ hư vô. Trước khi thế ấy thì ngay cả mấy người trần chân sắc mặt cũng phải thay đổi. Là linh hồn của Đại Hoang Đế sao? Trần chân nhìn quang ảnh xuất hiện với mắt kinh dị, khẽ nói. Ngộ Đạo thì vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đều biết rằng Lâm Động có tu luyện Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Đó là vũ khí được vị cường giả đó sáng tạo ra từ thời viễn cổ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Lâm Động lại có thể tu luyện nó đến mức độ thuần thục như vậy. Quang ảnh đó không còn là linh hồn vũ khí bình thường nữa, thậm chí có thể coi đó là tàn ảnh của Đại Hoang Đế thật. Tuy chỉ là tàn ảnh thôi, nhưng mà uy lực của nó thì có thể hình dung bằng từ ngữ khủng bố. Có thể ngưng tụ được tàn ảnh của người sáng tạo ra vũ khí, bản lĩnh này ngay cả trần chân bọn họ cũng không thể làm được, vì nó cần một vài thủ đoạn vô cùng đặc biệt. mà Lâm Động làm được thì hiển nhiên là có liên quan đến Đại Hoang Vũ Kinh rồi. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Quang ảnh xuất hiện trong vùng hư vô, ánh mắt Lâm Động trở nên sắc lạnh, rồi tiếng hét vang lên trong đầu. Đồng thời bàn tay hắn phất lên phía trên. Vào khoảnh khắc ấy thì quang ảnh trong hư vô kia cũng giơ tay lên khẽ chụp về phía quang trận. Quang ảnh ra tay tuy nhẹ nhàng, nhưng mà vào khoảnh khắc bàn tay ấy đưa ra thì trong vòng bán kính trăm trượng, không gian như chịu phải một loại áp lực cực lớn, nhanh chóng trốn chạy. Ánh sáng chuyển động rồi ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ phía trên đầu đỉnh đầu của Lâm Động. Và trên bàn tay ấy có đầy hoa văn thần kỳ phát ra những luồng ánh sáng mạnh kinh thiên động địa. Uinh uinh uinh. Bàn tay hướng lên trời rồi oanh kích thẳng vào quang trận trước vô số ánh mắt chăm chú theo dõi. Hai thứ khổng lồ đâm sầm vào nhau, làn sóng năng lượng đáng sợ bùng phát, cả không gian như méo mó cả đi. Lâm Động ngẩng lên nhìn luồng năng lượng cuồng bạo kia tỏa ra từ trên trời. Cái kiểu rằng co này khiến ánh mắt hắn phải lóe lên hàn quang. Khi mà hàn quang lóe lên trong mắt của Lâm Động, thì quang ảnh kia dường như là phát ra tiếng hừ lạnh như vọng lại từ thời viễn cổ. Rồi quang ảnh giơ tay lên chụp mạnh vào trong không trung. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy không gian phía trước bỗng chốc trở nên méo mó. Quang trận bỗng phát ra tiếng răng rắc, rồi vô số vết nứt lan tỏa trên ngọn núi. Hoắc Chân đứng cách đó không xa nhìn thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, liền vội vàng vận chuyển nguyên lực muốn giữ ngọn núi lại. Nhưng mà dường như là không có bất cứ một điều gì có thể ngăn cản quang ảnh. Hoắc Chân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngọn núi rạn nứt ngày một nhiều hơn. Vỡ! Hình ảnh ngọn núi rạn nứt phản chiếu trong mắt của Lâm Đạo, rồi hắn khẽ hét lên. Bùm! Khi lời vừa dứt thì bàn tay khổng lồ kia bỗng nắm lại, sức mạnh đáng sợ bùng phát. Và ngọn núi kia cuối cùng không thể chịu nổi, bùm một tiếng nổ tan tành. Phụt! Khi mà ngọn núi nổ tung thì Hoắc Chân lập tức bị ảnh hưởng, máu tươi bắn ra. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, rồi rất không cam tâm vội vàng lùi về sau. Thế nhưng mà khi hắn vừa động thân thì từ trong luồng năng lượng phía trước, một đạo thanh quang bắn ra rồi xuất hiện ngay phía trước mặt của hắn. Vút vút! Thấy Lâm Động bay tới thì Hoắc Chân không hề hoảng loạn, cây thương rung lên, khí tức mạnh mẽ lập tức tấn công Lâm Động. Lâm Động nhìn Hoắc Chân vẫn đang ngoan cố với ánh mắt lạnh lùng. Thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía trên bên trái của Hoắc Chân. Bàn tay nắm lại, một thân cây màu đen khổng lồ xuất hiện. Cành cây tựa như là được đúc từ gang thép vậy, mạnh mẽ mà lạnh lẽo. Cút! Lâm Động nhấc thân cây lên, rồi không chút nương tình mà quật lên người của Hoắc Chân. Dầm! Âm thanh trầm đục vang lên, thân thể của Hoắc Chân như là viên đạn bắn đi, rồi rơi ùnh xuống khiến mặt đất nứt toác. Hắn học ra một ngụm máu tươi lớn. Người thua rồi. Lâm Động từ từ đáp xuống bên cạnh Hoắc Chân, cười nhạt mà nói. Nét mặt Hoắc Chân lúc này thì vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo, rồi hắn hơi cúi xuống. Vào khoảnh khắc ấy thì hắn vung bộ ống tay áo, một đạo hàn quang sắc lạnh bắn thẳng về phía cổ họng của Lâm Động. Choeng choeng. Cành cây vung lên chặn đứng hàn quang, hai mắt Lâm Động nheo lại. Hoắc Chân cũng cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn kịch biến, định lên tiếng xin thua thì thân cây kia đã vung lên đập thẳng vào đầu hắn. Hoắc Chân giật mình vì sát chiêu này của Lâm Động. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại ra tay như vậy. Hắn đương nhiên là không biết đối thủ của hắn không phải loại người lương thiện như là những đệ tử bình thường bên trong các tông phái siêu cấp, mà chính là một kẻ đi lên từ chiến trường sinh tử. Hả? Hỗn dược! Nhưng mà khi thân cây của Lâm Động vung lên, chưa kịp hạ xuống thì một gã trưởng lão của Hồng Nhai Động đã biến sắc mặt. Thân hình xuất hiện ngay trước mặt của Hoắc Chân. Tay áo vung lên, đánh bay thân cây đi, rồi điểm ngón tay thẳng về hướng của Lâm Động. Xoẹt! Và ngay lúc ấy thì một thân ảnh già nua cũng xuất hiện phía trước mặt của Lâm Động, bàn tay vung lên. Nguyên lực dồi dào khiến cho lão giả kia phải lùi một bước. Trần Chân đánh đuôi lão giả kia rồi đứng trước mặt Lâm Động bình thản mà nói. Trịnh trưởng lão, đệ tử đạo tông ta có lẽ không đến lượt ngài dạy bảo đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 162 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây.